Cực hạn sinh tồn, chương 61, tổ nhện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cọc gỗ nhọn xuyên phá thân thể của con thú kèm theo sức nặng khiến nó dãy ruột cái hố không che lấp được hết thân hình của nó. Con Molot trở mình cực lực lui về phía sau để kéo thân thể của nó ra khỏi cái hố. Đột nhiên một thành viên trong đó ôm một cái thân cây nhắm ngay con mắt Molot đâm sầm đi vào. Ầm, con Molot choáng váng chưa kịp ổn định thân thể thì Vinit cùng với số thành viên còn lại bắt đầu nhắm ngay bên hông sườn của con thú cực lực đâm vào. Lisa thấy tình hình khống chế con vật trong khả năng, phất tay rút lui. Máu chảy ra ồ ạt, cùng với một số DX nhờn trong túi độc pha lẫn máu. Một thành viên trong đó bị máu độc xối cả một thân. Máu độc tràn lan trên khuôn mặt của tên kia ăn mòn hắn gần một nửa cái đầu, thân thể hắn vô lực ngã xuống. Chết tiệt, Ronnie nhanh chóng xuất hiện tại cái hố, ôm thân cây cắm chéo thành bẫy trông cố định phần trên của con thú. Bên phía đối diện Iggy cũng cắm chéo vào thành bẫy một thân gỗ. Lisa, Ronnie gào lên, tới ngay đây. Lisa cầm nắm thanh nỏ cùng với một số người nhắm ngay phần gáy của Molot tấn công. Quảng cáo, ước chừng khoảng 10 phút sau, khi thuốc mê ngấm dần, con Molot không còn dãy rủa. Phần gáy trên lưng con thằn lằn cắm mấy chục mũi tên. Ronnie thấy phía dưới không còn động tĩnh, hắn nín thở men theo phần hố sụt của bẫy trông, dùng sức cắm ngược thanh đao lớn ngay cổ của con Molot. Phực một tiếng, cột sống nối liền sọ não tách rời, lúc này Ronnie nhanh chóng quay người nhảy lên phía tên. Thời gian hắn nhịn thở đã đến, nếu như hắn nán lại thêm một lúc thì khí độc trong hầm tràn vào phổi. Mọi người vất vả, Ronnie lúc này mới buông lỏng một hơi, sơ suất một tí kém chút nữa cả đội đều góp đi vào. Sau đó quay sang Iggy nói, Iggy cậu cảnh giới một chút để phòng cái khác ma vật. Iggy gật đầu, hắn trèo lên một mõm đá cao nhất trong khu vực bắt đầu điều tra. Tại các đang ngồi nhìn cả đội chiến đấu, hắn là duy nhất một người không việc gì. Khi thấy chiến đấu đã kết thúc, hắn chạy đến phía sau Vinit giúp hắn lôi kéo một chút phần đuôi của con vật ra khỏi hố. Bởi vì nửa phần thi thể của con Molot nằm trong miệng hố, rất khó để lột bộ giáp xác cùng ma thạch. Igor đảm nhiệm việc giải phẫu thi thể, ngoại trừ một số sừng trên lưng đã bị hư hại, hắn tại trong não con vật lục lọi một chút lấy ra viên ma thạch cấp 3. Các thầy Igor đã giải phẫu xong, muốn lôi thanh kiếm gãy của mình đến phần lưng của thi thể lấy thịt biến dị, đột nhiên một cái bóng lướt tới trước mặt của hắn. Một thành viên trong nhóm leo lên phần lưng con Molot xé mở ra thịt tìm kiếm một hồi lôi ra được 3 tảng thịt biến dị trắng tươi mơn mờn. Hắn là bắt chước theo cách của các dùng vài cây đay lau một chút rồi bỏ vào trong ba lô của mình. Tên thành viên kia liếc nhìn các đang chuẩn bị tư thế leo lên cười mỉa mai. Không xuất ra một chút mồ hôi cũng đòi thu chiến lợi phẩm tiện nghi cho ngươi quá rồi. Các im lặng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua hắn một chút chậm rãi cất đi cây kiếm gãy của mình xoay người trở về lại trên mõm đá. Vinit nhìn một chút các rồi quay lại nhìn tên thành viên kia khẽ lắc đầu cũng không có tốt nói cái gì. Phần này ai thu thập được thì là của người đó, không thể cướp đoạt của người khác cũng không dùng sức mạnh ép buộc đem ra. Mặt trời lúc này đã ở tại trên đỉnh đầu, nhóm người thu thập một chút rồi hạ trại tại một bãi đất ở khá thoáng trong trung tâm cánh rừng. Quảng cáo, tí tách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắp ngồi một góc xuất ra lương khô của chính mình từ từ nhấm nuốt. Hắn vừa ăn vừa ngồi đẽo hai cái chạc cây hình chữ Y, ước lượng một chút khá là thỏa mãn. Hắn đang ngồi làm công việc của mình thì bên phía đối diện tên thành viên trong nhóm xuất ra tảng thịt biến dị hồi sáng thu thập được từ con thằn lằn. Các nhìn chằm chằm một chút cũng bắt đầu dừng công việc trên tay của mình lại. Tên thành viên kia bắt trước hắn ngày hôm qua, lấy nước tẩy một chút rồi cắt ra từng cục xiên vào một sâu đặt trên đống lửa. Trong đầu hắn nghĩ, nếu như tên người bình thường này ăn được còn không có biểu hiện gì không khỏe bộ dáng, hắn cái này tiến hóa giả cơ thể được tích hợp một phần của ma thạch của những con ma vật nên hắn nghĩ chắc chắn sẽ không có việc gì. Hương khí dần dần phiêu tán xung quanh, mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại, Lisa nhìn tên thành viên kia nhắc nhở. Người cũng đừng manh động, thứ này chưa được phía trên xác định. Người cũng đừng bất cẩn, Igor có chút không chịu được cám dỗ của mùi thịt nướng đứng đầy. Ta đi vệ sinh một lát. Tên thành viên kia cười cười, hắn là thành viên lâm thời của tiểu đội này, nếu như trước hết phát hiện giá trị của những tảng thịt màu trắng này thì hắn sẽ vô cùng giàu có, không cần vì tiền mà sầu lo, còn về tên khuân vác người bình thường kia tiện tay giết là được. Hắn nghĩ thầm trong đầu tự sướng hiện lên hắn cười cười. Đội phó ta cái này cũng có cân nhắc ngài cũng đừng bận tâm. Tại Vinit một lần nữa bị mùi thịt mê người hấp dẫn, hắn có chút nổi cáu. Nếu như lần này ta hoàn thành nhiệm vụ về nhất định phải ra quán ăn một trận thịt cho bỏ ghét hư. Tên thành viên kia thấy thịt đã chín, dần dần chuyển sang màu đỏ, hắn đợi một lúc khi những miếng thịt đỏ hết rồi tước từng miếng nhai. Thuần năng lượng tươi mới để thân thể của hắn lông tơ dựng đứng lên, rên rỉ một tiếng. Thoải mái, Vinit nhướng mày, biểu lộ của tên thành viên này có chút trắng trợn rồi. Thật có ngon như vậy, nói xong hắn định thò tay lấy sâu còn lại thì đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt. Vinit giật mình quay đầu sang thì thấy các một tay giữ hắn không cho hắn chồm người đến khẽ lắc đầu. Các nói, hắn không xong rồi, quảng cáo, nói xong chỉ tay vào tên thành viên đang hưởng thụ những miếng thịt mà không hề hay biết đằng sau lưng của hắn tóc đã rơi một mảnh lớn. Nhìn thấy điều này, các âm thầm cười lạnh, ăn thịt biến dị cũng phải biết cách ăn, không phải chỉ nhìn là được, Vinit thấy các lắc đầu ra hiệu chỉ về tên thành viên kia. Sau khi thấy phía sau của hắn từng mảng da đầu chóc bong có chút máu còn nhỏ giọt thì hắn cả người nổi da gà. Âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Đội phó, hắn đã biến dị, ngươi nên xử lý một chút đi. Các gọi Lisa đồng thời chỉ về tên thành viên. Lúc này tên thành viên đang nhắm mắt hưởng thụ, khi hắn mở mắt ra tiếp tục cắn miếng thịt bỏ vào trong miệng thì con ngươi đã đục ngầu, một mảnh xám cho. Lisa khẽ biến đổi sắc mặt liếc nhìn Henry tại gần đó. Henry cũng phát hiện điều bất thường, xuất ra chiếc nỏ lắp tên nhắm ngay đầu. Phập, một mớ hỗn độn óc vật cùng một chút máu đã biến thành màu đen trộn lẫn theo từ lỗ vết thương của tên thành viên trong nhóm ngã xuống. Đột nhiên một tiếng động làm cả đội cảnh giác, tiếng động phát ra từ phương hướng kia, Ronnie quay đầu, mũi tên cắm ngay tại vị trí hắn ngồi 1 mét. Là mũi tên của Igor, hắn gặp chuyện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Iggy sắc mặt khẽ biến, vội vàng quay người chạy ngược lại phương hướng với mũi tên. Tại đoàn người di chuyển theo phương hướng ngược lại của mũi tên, bỗng nhiên thấy Igor đứng im trên một tấm thảm trắng xóa giữa rừng bị lá cây bao phủ không nhúc nhích, hắn khẽ quay đầu nói. Tất cả đứng im, đừng qua đây. Cách chương.